Chương 103, văn không được, liền võ tới. Nhớ tới trước kia sự tình gì gì hải dạ cũng là cả người xuất mồ hôi lạnh đi ra, cái mạng nhỏ của mình năm đó có thể là kém chút không có, vì không cho ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ dẫm lên vết xe đổ, gì gì hải dạ quả đoán đưa hắn đánh ngất xỉu. Mặc dù nói ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, tiểu cường mệnh một cái, nhưng là bị xù nạ để mắt tới lời nói có thể là rất thảm. Nhớ năm đó chính mình có thể là bị cắt đứt lục căn xương sườn, hai tay xương cổ tay gãy, mấy chỗ nội tạng vỡ tan, hầu như là bán thân bất toại giống nhau, coi như nạ rủ tổ là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, cũng muốn nằm lên một đoạn thời gian y địa viện. Ngay cả tiên nhân ngươi cũng ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này mới phát hiện chính mình từ trong quỷ môn quan đi một cái quay vo nở dê, ngay cả háo sắc tiên nhân lợi hại như vậy đều bị đánh thảm như vậy, xem ra Tsu Na nổi giận lên thực sự rất khủng bố. Cho nên, đối đại Tsu Na, ngươi chừng nào thì đều chỉ có thể theo tính tình của nàng đến, nếu không quả thực liền là cùng mạng của mình làm khó dễ. Dì dì dạ hô thở ra một hơi. Hiển nhiên nhớ tới trước kia sự tình cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ. Cái kia tiên nhân, cái kia là Tsu Nạ tỷ tỷ sẽ trở về làm hổ cả sao, mặc dù nói đối với Tsu Nạ như vậy xem không lên hổ cả làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là Tsu Nạ thực lực lợi hại như vậy, nếu như làm hổ cả lời nói cũng là có gì không thể. Ta cũng không biết ta, hiện tại chỉ có thể nhìn Tsu Nạ tâm tình. Dì dì giả nghĩ đến đây liền đau đầu. Nếu như Tsu Nạ không quay về lời nói như vậy hắn thực sự chỉ có thể làm hổ cả. Tsu Nạ à, ngươi nhất định phải bằng lòng à, nếu như ngươi không quay về, ta sẽ đứng ở cổ nổ hạ bên trong, về sau nghĩ đến chỗ lấy tài liệu đều không được, hạnh phúc của ta sinh hoạt ta ngày hôm sau. Tsu Nạ, vô tình, xì dùn ba người sớm sẽ đến một cái chỗ trống trải bình nguyên trong. Họ rồ xì mà cùng dạ cờ xì cả bụ tổ đã sớm đứng ở nơi đó cùng đợi Tsu Nạ. Tsu Nạ, ta chờ ngươi thật lâu, thế nào, ta nghĩ ngươi sẽ phải mang cho ta một cái hảo trả lời chắc chắn. Orochimaru thanh âm khàn khàn từ trong miệng truyền ra. Xin lỗi, lúc này đây khả năng liền để cho ngươi thất vọng, yêu cầu của ngươi ta cự tuyệt. Dù nạ thanh âm rất bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Ha ha, thật là đáng tiếc, lúc đầu nếu như ngươi đáp ứng ta, như vậy đối với đại gia nói đều là rất hài lòng kết cục. Orochimaru nghe vậy cư nhiên không có một chút sinh khí, ngược lại lắc đầu thở dài nói, đã như vậy ta chỉ có thể sử dụng vũ lực bức bách ngươi bằng lòng. Orochimaru thay đổi bất thường, mị hệ NGH mở một đạo hàn quang đống nhiên xì ra, thình lình là cờ sa nát. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ như vậy, văn không được thì muốn võ tới sao không quá sớm nên đúng như vậy, nói cho cùng còn là xem ai nà mở đờ mở lớn, hơn nữa. Orochimaru ngươi là không phải tự tin quá mức, ngươi bây giờ bất quá là một cái rơi tàn phế người, ngay cả nhận thuật cũng không thể thi triển, ngươi sẽ là của chúng ta đối thủ sao? Tsu Nạ trước người hiện lên một đạo hàn quang, đồ lục chi nhận chợt ra khỏi vỏ ngăn trở cỡ xạ nạt đâm, hai thanh kiếm đáo va chạm nhất thời mang theo đi ẩn điểm tinh. Quang, hai thanh kiếm đều là không hư hao chút nào, hiển nhiên chất liệu chênh lệch không bao nhiêu, nói như vậy thì nhìn của người nào thực lực càng mạnh. Đồ lục Tsu Nạ không nghĩ tới ngươi ngay cả đệ nhất binh khí đều cho hắn. Orochimaru con ngươi có rút lại một cái quay vo nở dê kinh hô. Rất kinh ngạc sao vô tình vừa nói, trong cơ thể trả cờ dạ rót vào đồ lục chi nhận bên trong, một đạo hỏa diễm một dạng quang mang bao trùm thân kiếm, hỏa độn. Hỏa kiếm thuật cái này là vô tình tự mình tìm tòi ra được kiếm thuật, đem trả cờ dạ, thuật còn có kiếm thuật ba người hòa làm một thể, tuy là chỉ là một hình thức ban đầu. Nhưng là lại để vô tình lục lọi đến một cái thích hợp bản thân con đường, hắn cũng không phải xa kiếm ở ngoài không có vật gì khác nữa tuyệt thế kiếm khách. Kiếm đối với hắn mà nói chỉ là tăng cường chiến lực một cái trợ lực cũng không phải toàn bộ, như vậy không cần thiết đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở kiếm thuật bên trên, mà là đem chính mình ưu thế cùng kiếm thuật hợp làm một thể, làm sao để cho mình ưu thế đi qua đồ lục chi nhận phát huy được. Với là hắn nghĩ đến trước đây ở chính mình cái kia thế giới một ít võ hiệp bên trong kiếm khách, đem trả cờ dạ thay thế nội lực, đem thuật thay thế chiêu thức, lấy binh khí làm môi giới thả ra ngoài, hình thành hiện tại đơn giản kích thước hỏa kiếm thuật, cái này cũng là may mà hắn lấy đại lượng ảnh phân thân lục lọi, tiết kiệm được thời gian dài, không đúng vậy không thể nhanh như vậy thành công, đương nhiên cũng ít không được trong chốc lát nhô ra linh cảm. Có thể nói hành động thực tế bắt nguồn ở linh cảm. không có lóe lên liền biến mất linh cảm làm chỉ đường, hành động thực tế bất quá là mù đầu như con ruồi khắp nơi đi loạn mà thôi, hắn cũng sẽ không cho là mình là ý nghĩ kỳ lạ, chỉ cần làm đến nơi đến chốn đi làm, như vậy thì nhất định có thể thành công. Hắn huyết kế không phải là tiểu thời điểm trong chốc lát dâng lên linh cảm cuối cùng kiên trì không ngừng rất nhiều năm dưới sự cố gắng tới mới thành công sao, vì vậy vô tình rất chú trọng thực. Sự cầu là nhưng là cũng rất chú trọng linh cảm của mình. Một áng lửa thiểm lược đi qua, họ rồ xì mà dư lấy cửa thay mặt tay, cư nhiên lấy cửa xạ nạt ngăn trở vô tình chém, nhưng thị kiếm trên người nhiệt độ cũng để cho họ rồ xì mà kiêng kỵ một hai cái này không phải xù nạ thuật. Như vậy thì là chính bản thân hắn khai thác, tuy là chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng là lại đem thuật cùng kiếm thuật hòa làm một thể, lớn lên thật là nhanh. Orochimaru trong lòng thầm nghĩ, cái này phút chốc hắn đối với vô tình sát cơ thậm chí lấn át tham lam, cộng thêm hiện tại hắn không cách nào sử dụng hai tay, cũng vô pháp sử dụng bao nhiêu thuật, cho nên hắn vừa ra tay liền là toàn lực. Orochimaru xứng đáng là Orochimaru, lập tức thì nhìn ra vô tình loại này thuật hoạch tâm huyền bí. Bất quá cũng là dù sao con này là hình thức ban đầu, hiện nay cũng không phải quá mức cao minh, lấy họ rổ xì mà học thức nhìn ra tuyệt không thần kỳ. Dù nạ không có lập tức xuất thủ, hiện tại phế hai tay họ rổ xì mà đang là cho vô tình luyện tay thời cơ tốt nhất, bỏ qua cũng không tốt, chờ họ rổ xì mà khôi phục như cũ lời nói, như vậy vô tình sẽ không may mắn như vậy, cho nên như thế một cơ hội cần phải nắm chặt tốt. Thương đỏ lên một ngân lượng đạo kiếm quang ở giữa không trung không ngừng đụng nhau, sản sinh một cái chuỗi chói hai tiếng oanh minh cùng tia sáng chói mắt, có thể là huy kiếm hai người không chút nào không ngừng nghỉ. Coi như chỉ là dùng miệng không chế cỡ xa nát, họ rồ xì mà tên biến thái này cũng không thấy so với lấy tay kém quá xa, hơn nữa ưu thế của ta có thể không phải kiếm thuật, so với họ rồ xì mà kiếm thuật ta kém rất xa, không có lý do lấy mình ngắn đối địch chiều dài. Đồ lục chi nhận bỗng nhiên buộc phát ra hôm nay cự lực đem Orochimaru đẩy lùi, chợt vô tình tay trái cầm kiếm, tay phải kết ấn, không sai liền là một tay kết ấn. Ở trước đây chứng kiến Minazukihaku một tay kết ấn thời điểm vô tình đã cảm thấy nếu như có thể học được loại này kết ấn phương pháp đối với mình trợ giúp rất lớn, đặc biệt là cùng kiếm thuật phối hợp thời điểm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.